Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, các hiển thần thông. Đông Nam Bình Nguyên bầu trời bốc cháy lên. Đây là tất cả nhìn thấy một màn này người. Trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên, đối mặt mảnh này đang không trung cấp tốc áp xuống tới biển lửa. Phi Mặc kỵ sĩ đoàn trong trận rốt cục xuất hiện một chút rối loạn. Lại không là lần thứ nhất kiến thức đến cảnh tượng này. Bọn hắn đều tinh tường. Đoàn trưởng hạ lệnh thi triển Quang Minh Thánh Thuẫn. Chỉ sợ cũng không thể bảo vệ tốt cái này đến hàng vạn mà tính hỏa cầu. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng minh bạch. Đây đã là bọn hắn chỗ năng cực hạn làm được. Đến cùng vẫn là bị âm một thanh. Hoài Đức Lai đặc cười một cái tự diễu. Star Khắc sắc mặt dữ tợn. Vì đối trả cho chúng ta. Bọn hắn thật đúng là đem tiền quan tài mà đều bồi tiến đến. Hừ, dạng này liền muốn trọng thương chúng ta. Nghĩ không khỏi hơi nhiều. Chúng ta còn có ma pháp sư đoàn. Còn có, ngay tại đầy trời hỏa cầu thuật sắp oanh đến mặt đất thời điểm. Lại là bỗng nhiên xuất hiện vượt quá người ngoài ý liệu tình huống. Chỉ gặp hỏa hồng dưới bầu trời. Nguyên bản cùng nhau lật úp mà tới hỏa cầu. Đúng là không hề có điểm báo trước xuất hiện khác biệt trình độ giảm tốc. Cái này một giảm tốc, hỏa cầu oanh đến thời gian liền có tuần tự phân chia. Mà lại rất rõ ràng, nguyên bản tỉ mỉ mà không có dấu vết mà tìm kiếm bao trùm thức oanh bom màn. Bây giờ đã xuất hiện quy tắc bậc thang chênh lệch thời gian. Mặc dù chênh lệch thời gian cũng không tính trưởng, nhưng đối với những này thân kinh bách chiến kỵ sĩ tới nói. Lại là một cái tuyệt hảo tránh né cơ hội. Chúng kỵ sĩ thấy thế. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhao nhao nhắm ngay hỏa cầu rơi xuống đất thứ tự trước sau. Đối chỗ đứng của mình tiến hành một phen điều chỉnh. Có mấy cái thực lực khá mạnh kỵ sĩ. Thậm chí như vậy thả thanh đại cười bắt đầu đánh cược lên. Xem ai có thể tại cái này đầy trời hỏa vũ phía dưới kiên trì đến càng lâu. Bị hỏa cầu mệnh chung đến ít nhất. Bất quá bọn hắn đánh cực rất nhanh liền thất bại. Bởi vì sau đó một khắc, không ít cột đá từ đã khôi phục bằng phẳng trên mặt đất bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh bộ phận cấp tốc triển khai, tạo thành từng thanh hiện ra nhạt nhạt kim quang to lớn thạch dù. Tướng đại bộ phận kỵ sĩ đô hộ tại dù dưới. Hoài Đức Lai đặc thấy thế đại hỉ. Hắn biết, đây là hiền giả các đại nhân xuất thủ. Phi Mặc một phương giữa không trung, tuổi già sức yếu pháp lý áo cẩn thận xoa xoa trên trán mồ hôi. Trong mắt lại là lưu chuyển lên quắc thước quang mang. Xem ra, người từ hải hoàng tinh tảo ngọc ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Quang gia hiện tại hắn, bên cạnh, lạnh nhạt nói, để nhiều như vậy hỏa cầu thật tốc độ bậc thang giảm dần. Trước kia ngươi nhưng làm không được. Pháp lý áo từ quang bình thản trong giọng nói nghe được một tia chua chua hương vị, lại chỉ là cười ha ha, không có nói chuyện. Nhiều năm trước còn tại Phi Mạc Đại Lục bên trên lúc, quang vẫn từng vì cái này hải hoàng tinh tảo ngọc hướng Bích Lạc phát động qua chiến tranh. Bất quá một lần kia Bích Lạc có được ven biển địa lợi, quả thực là kháng trụ ánh sáng tiến công, quang phát giác cường công xuống đi có chút được không bù mất. Việc này lúc này mới coi như thôi. Từ đó hải hoàng tinh tảo ngọc liền thành quang trong lòng một cái u cục. Cho tới hôm nay, Bích Lạc trong tay cuối cùng một viên hải hoàng tinh tảo ngọc. Trung quy là để pháp lý áo cho luyện hóa hết. Loại này ngay cả hiền giả cũng thèm nhỏ dãi không thôi bảo vật. Tại giúp đỡ chữa thương sau khi, còn mang đến cho hắn khó nói lên lời chỗ tốt. Đồng thời phân biệt khống chế mỗi một cái khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại không phải mỗi một cái cao giai thời gian hệ pháp sư cũng có thể làm đến. Cho dù là trước kia hắn cũng rất khó tinh tế địa làm đến cái này một điểm trừ phi hắn nguyện ý như. Lần trước đăng lục chiến lúc như thế, nỗ lực tạm thời trở thành phế nhân đại giới. Một lần kia hắn cần tướng bị phá hư rơi thuyền cùng tiếp tế thông qua nghịch chuyển thời gian cho. Bổ cứu trở về, cần thiết trả ra đại giới tự nhiên so chỉ là cải biến một chút đường đạn tốc độ muốn nặng hơn nhiều. Mà hôm nay, hắn đã không cần thiết, cũng không dám vào lúc này liền sử xuất loại này tự thương hại 800 chiêu số. một trận tiếng hoan hô xen lẫn một chút mất mát thở dài từ trên chiến trường truyền đến. Gieo hò là đám người đối hiền giả đại nhân rốt cục xuất thủ cảm thấy hưng phấn. Mà thất lạc thì là bởi vì trận chiến đấu này độ khó lập tức giảm mạnh đến không có chút nào tính khiêu chiến trình độ. Ngay cả đánh cược đều đã mất đi ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, chúng kỵ sĩ biểu lộ lại lần nữa trở nên tế nhị. Tiếng hoan hô cũng theo đó hành quân lặng lẽ. Chỉ gặp những cái kia hiện chư kim ánh sáng thạch dù đột nhiên cùng nhau đã mất đi quang trạch. Lập tức từ cứng rắn nham thạch một lần nữa biến thành cát sỏi. Nhao nhao sụp đổ chút xuống. Trực tiếp dán phía dưới chúng kỵ sĩ một mặt. Suýt nữa không có đem bọn hắn cho chôn sống rơi. Thạch dù biến hóa không chỉ có để kỵ sĩ đoàn một mặt mộng bức. Liền ngay cả không trung pháp lý áo cùng quang cũng là hơi kinh hãi. Vội vàng hướng hoàng tiền vị trí nhìn lại. Ngươi là ai? Ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một vẻ kinh ngạc hoàng tuyền. Nhìn lên trước mặt vị này toàn thân biến mất tại hắc bào bên trong người thần bí. Lạnh giọng quát hỏi. Ha ha, pháp thần hoàng tuyền. Lão phu ngược lại là kính đã lâu đại danh. Người áo đen tháo xuống trên đầu áo choàng. Chậm rãi nói. Hoàng tuyền quan sát tỉ mỉ người áo đen một trận. Tại trong trí nhớ lật xem một phen liên quan tới hàm hoang đại lục tình báo. Lập tức cười lạnh nói. Đường đường cửu giai ma đạo sư. Tô Cát Lợi Khâu Đạt Lâm Y Lị Sa Bách Ruộng. Thế mà sẽ chỉ chơi đánh lén loại này mánh khóe. Thật sự là đồ làm cho người ta chế nhạo. Ngay tại vừa rồi nàng ma pháp thi triển đến một nửa thời. Điểm. Liên tiếp băng ám hai hệ ma pháp từ phía sau đột nhiên đánh úp về phía nàng. Nếu không phải nàng quả quyết bên trong gãy mất ngâm sướng. Lúc này nhận tổn thương. Chỉ sợ cũng không phải ma pháp phản vệ chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mà Khâu Đạt Lâm lại lơ đễnh thản nhiên nói. Tại tôn giá trước mặt. Đường đường, hai chữ lại là không đảm đương nổi. Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua Khâu Đạt Lâm. Trước ngực, kêu nhẹ. Người phi mạc đại lục tiếng thông dụng ngược lại là nói đến rất lưu loát. Làm sao? Đã làm tốt hướng bản tôn quy hàng chuẩn bị rồi. Tôn giá nói đùa. Khâu Đạt Lâm có chút phẩy tay áo một cái. Tô Cát Lợi dù sao cũng là hàm hoang đại lục bên trên trước hết nhất tiếp xúc đến gia tộc của các. Ngươi. Các ngươi còn cùng tiểu nữ có như vậy một đoạn làm cho người ký ức khắc sâu quá khứ. Lão Phu sẽ một đôi lời các ngươi ngôn ngữ tính không được cái gì. Đương nhiên. Lão Phu đặc địa còn học được một câu. Suy nghĩ nhất định phải nói với các ngươi tới. Hoàng Tuyền nghe vậy một kỳ. Cái gì? Khâu Đạt Lâm cười lạnh. Hời hợt nói một câu phi mạc đại lục bên trên lưu hành nhất tam tự kinh. Cứ như vậy hóa thành một đoàn màu tím đen ám vân. Hướng Hoàng Tuyền nhào đi qua. Xuyên thấu qua thủy kính mắt thấy một màn này y sâm đệ tứ không khỏi nhịn không được cười lên. Lập tức nghiêm mặt. Nhìn về phía bên cạnh Tây Phất Luân Tát. Đi thôi, chúng ta cũng đi chiếu cố mấy cái này lão bằng hữu. Hắc hắc, cũng đừng lại trọng thương mà về nha. Tây Phất Luân Tát vứt bỏ bị gặm đến cán kiền tịnh tịnh tương xương sườn. Bước ra một bước, liền biến mất ở nguyên địa. Dẫn chính mây khạc khạc cười một tiếng. Cùng dẫn chính như dắt tay chui vào một mảnh lôi vân. Hướng bầu trời xa xăm bay đi. Đường trọng sông đường nặc nhẹ gật đầu. Cái này liền cũng theo sát lấy vút không mà đi. Lúc này, phi mạc ba đại ma pháp sư quân đoàn đã cùng nhau bắt đầu đối không bên trong hỏa cầu thuật triển. Khai chặn đường, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Đang lúc pháp lý áo chuẩn bị tiến một bước cứu trợ phía dưới kỵ sĩ đoàn. Để bù đắp Hoàng Tuyền lưu lại trống chỗ, quang cũng đã hướng Hoàng Tuyền vị trí đuổi đi qua thời điểm. Hàm hoang một phương đám người liền ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Hừ, lại là các ngươi bọn này tướng bên thua. Quang sắc mặt âm trầm xuống. Cái này liền chủ động hướng cùng nhau mà đến Doãn gia huynh muội cùng đường trọng ba người công đi. Qua, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.